Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 981, chuẩn bị lại làm một đơn. Công đức thiên môn tính thế nào? Cũng tuyệt đối không tính được tới. Tần Vân căn bản cũng không có khắp nơi chạy trốn, mà là núp ở công đức thiên môn bên trong. Chu Đại Thường, tới, hít sâu một hơi. Tần Vân hướng Chu Đại Thường âm thanh lạnh lùng nói: "Vâng, chủ nhân." Chu Đại Thường cung kính đi đến Tần Vân trước mặt, "Bản đế hỏi ngươi, này truy nã bản đế người, rốt cuộc là ai?" Nhìn xem Chu Đại Thường, Tần Vân lạnh giọng hỏi: "Chủ nhân, cái này ta cũng không biết. Ta không khí chiến tranh đỉnh núi chỉ lấy được Cửu Vân Thánh Địa tin tức truyền đến, là muốn truy nã ngươi cùng một bộ xương khô, gọi là Tần Vân người. Chúng ta cũng là tìm được không ít, nhưng khô lâu, lại một manh mối điểm đều không có." Nhìn xem Tần Vân, Chu Đại Thường trầm giọng nói: "Tiện cốt đầu các ngươi cũng có thể tìm tới." Tần Vân nhếch nhếch miệng, so với Tần Vân đến, tiện khô lâu lớn nhất bản sự, cái kia chính là đào mệnh. Cái kia tốc độ đáng sợ, liền Tần Vân đều đuổi không kịp, huống chi là trước mắt đám phế vật này. "Đế chủ, nếu là Cửu Vân Thánh Địa truyền đến mệnh lệnh, vậy khẳng định là công đức thiên tôn không sai." Tuyết Tùng đứng ra, mặt mũi tràn đầy sát khí nói: "Công đức thiên tôn?" Tần Vân trong mắt hàn mang lóe lên, "Chúng ta không thể tại lúc này ở giữa chuyển luân ở lâu. Bằng không công đức thiên tôn dò xét tra ra cái gì dị dạng, tự mình buông xuống, vậy nhưng liền phiền toái." Tần Vân thanh âm âm u vô cùng, "Tự mình buông xuống?" Tuyết Tùng nghe đến lời này, vẻ mặt cũng ngưng trọng xuống tới. "Công đức thiên tôn, đây chính là cửu thiên giới cường giả, tại đại thế giới này, người nào có thể chống đỡ?" Chu Đại Thường, "Bản đế hỏi ngươi, ngươi không khí chiến tranh đỉnh núi tổng cộng có nhiều ít bên trong thế giới?" Nhìn xem Chu Đại Thường, Tần Vân trầm giọng hỏi: "Bên trong thế giới?" Chu Đại Thường sửng sốt một chút, hết sức rõ ràng, hắn cũng không nghĩ tới Tần Vân sẽ hỏi vấn đề này. Đối với chủ thần cường giả tới nói, trừ phi là công đức thiên môn bên trong kém nhất đệ tử, bằng không là không thể nào tiến vào bên trong thế giới. So với đại thế giới đến, bên trong thế giới kém quá xa. Chủ thần tại bên trong thế giới, tu vi tăng lên so với lên trời còn khó hơn. Không có cái nào vị chủ thần nguyện ý đợi tại bên trong thế giới. "Bẩm báo chủ nhân, ta không khí chiến tranh đỉnh núi trưởng khống bên trong thế giới tổng cộng có hơn 3.000 cái. Lần đầu bên ngoài môn bên trong một chút đệ tử còn một mình nắm trong tay một chút bên trong thế giới, cộng lại nên có hơn vạn cái." Nhìn xem Tần Vân, Chu Đại Thường cung kính nói: "Hơn vạn cái?" Tần Vân trong mắt phát sáng lên, một cái thiên lan giới tín ngưỡng lực có điều, nhưng nếu là hơn vạn cái đâu? Vạn thiên lan giới tín ngưỡng coi như không thể để cho ta đi đến chủ thần viên mãn chi cảnh, cũng đủ để đi đến tầng 20 trở lên. Tần Vân trong lòng có chút hỏa nóng lên. "Đế chủ, ngươi là muốn?" Tuyết Tùng trong mắt cũng phát sáng lên, "Đi ra ngoài trước lại nói." Khẽ quát một tiếng, Tần Vân mang theo Chu Đại Thường biến mất tại thời gian chuyển luân bên trong. Đến mức Tuyết Tùng thì lưu tại thời gian chuyển luân. Dù sao ai cũng không biết công đức thiên tôn thần niệm có thể hay không lần nữa buông xuống. Nếu để cho cái này người phát hiện Tuyết Tùng, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Đại điện bên ngoài, chuyện gì xảy ra? Môn chủ đi vào lâu như vậy cũng chưa hề đi ra. "Vào xem." Ngoặc kép, mấy bóng người hướng đại điện đi tới. Mấy người kia chính là nguyên lai môn chủ người bên cạnh. "Phanh." Theo mấy người đẩy cửa ra, Tần Vân cùng Chu Đại Thường vừa vặn xuất hiện. "Phó môn chủ, Môn chủ đâu? Một đám người ngây người nhìn xem Chu Đại Thường. Toàn bộ trong đại điện không phải có mấy người sao? Làm sao chỉ còn lại có Tần Vân cùng Chu Đại Thường? Bọn hắn rời đi. Nhìn xem một đám người, Chu Đại Thường thanh âm âm u vô cùng, rời đi. Mấy người bừng tỉnh đại ngộ, môn chủ tu vi tại tầng 19 chủ thần, hắn muốn rời khỏi còn không phải rất dễ dàng. Chu Đại Thường, ta muốn ngươi trong vòng một tháng đêm này không khí chiến tranh đỉnh núi trưởng khống tại trong tay của mình, biết không? Nhìn xem Chu Đại Thường, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, vâng, chủ nhân. Chu Đại Thường, thanh âm cung kính vô cùng, ngươi xé toang không khí chiến tranh đỉnh núi bên trong tất cả lệnh truy nã. Có chuyện gì, tới không khí chiến tranh thành tìm ta? Khẽ quát một tiếng, Tần Vân mặc áo bào đen, biến mất tại không khí chiến tranh đỉnh núi. Môn chủ chết rồi, chấm ngoặc kép. Tần Vân vừa rời đi không khí chiến tranh đỉnh núi không lâu, không khí chiến tranh núi bên trên truyền đến từng đạo tiếng kinh hô. Vô số công đức thiên môn đệ tử hướng không khí chiến tranh núi tụ tập. Bọn hắn mới môn chủ vừa tới còn không có một năm lại chết, mà lại lần này còn không biết hung thủ là ai. Không khí chiến tranh thành, đế chủ, ngươi hồi trở lại đến rồi. Đế chủ, ngoặc kép. Tần Vân vừa trở về, lần lượt từng bóng người vội vàng tới nghênh đón. Nhìn xem Tần Vân, mọi người hơi thở dài một hơi. Tần Vân lần này đi có thể là không khí chiến tranh đỉnh núi, lòng của mọi người bên trong tự nhiên lo lắng hết sức. Ta không sao. Nhìn xem mọi người, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Đúng rồi, không khí chiến tranh đỉnh núi mới môn chủ đã chết, Chu Đại Thường cũng đã trở thành ta Tần Thiên Quốc người. Về sau ta Tần Thiên Quốc lợi dụng này không khí chiến tranh đỉnh núi làm cơ sở, nỗ lực phát triển. Nhìn xem cửu u đám người, Tần Vân trầm giọng nói, vâng, đế chủ. Cửu u đám người hít sâu một hơi, trong lòng của bọn hắn càng là cực kỳ chấn động. Môn chủ chết rồi, phó môn chủ trở thành Tần Thiên Quốc người. Tần Vân thủ đoạn cũng thật là đáng sợ đi. Toàn bộ công đức thiên môn, toàn bộ thế giới truy nã Tần Vân, nhưng bây giờ lại làm càn làm bậy nhường Tần Vân chiếm cứ một phiến thiên địa. Đế chủ, Mạc Trung truyền đến tin tức, này Cửu Nghiêu Sơn đầu môn chủ đã rời đi. Nhìn xem Tần Vân, Cửu U đột nhiên mở miệng nói, rời đi. Tần Vân hai con ngươi hơi nheo lại, tín ngưỡng lực thành lập, thời gian ngắn muốn có hiệu quả, nhưng không có dễ dàng như vậy. Đã như vậy, vậy trước tiên cầm này Cửu Nghiêu Sơn đầu chơi đùa. Tần Vân trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Đối với công đức thiên môn người, Tần Vân trong lòng có thể không có bao nhiêu hảo cảm. Cửu Nghiêu Sơn đầu môn chủ rời đi, đây chính là cái cơ hội. Cửu U, ngươi phân phó 10 vạn đệ tử, 10 ngày sau tụ tập thời gian chuyển luân. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, 10 ngày sau tụ tập. Cửu U trong mắt hào quang tăng vọt, lập tức mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, vâng, đế chủ. Cửu U nhanh chóng lui ra, tiểu tử thúi này. Nhìn xem hưng phấn Cửu U, Tần Vân khẽ lắc đầu. Tiếp xúc Cửu U lâu như vậy, Tần Vân dĩ nhiên biết con hàng này liền là cái hiếu chiến như mạng người. Khác có khả năng không muốn, nhưng không, vậy khẳng định muốn đánh. Cửu Nghiêu Sơn đầu, bản đế liền cùng các ngươi chơi đùa. Khóe miệng dương lên, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống tới. 3 ngày sau, Tần Vân tu vi ổn định tại bát trọng chủ thần chi cảnh. Tần Vân trong cơ thể đầu thứ hai long hồn cũng bắt đầu hướng long thần chuyển hóa. Nếu là có thể lại luyện hóa một vị đi đến tầng 19 chủ thần, cái kia Tần Vân đầu này long hồn, chắc chắn có khả năng thành công chuyển hóa. 3 ngày, lần nữa đi qua, nhanh lên, tiến vào thời gian chuyển luân. Mau mau, chấm ngoặc kép, không khí chiến tranh thành, vô số đệ tử tụ tập tới, tiến vào thời gian chuyển luân bên trong. Bất quá là 3 ngày thời gian, toàn bộ không khí chiến tranh thành, thiên đế môn đệ tử, biến mất sạch sành xanh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.